Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, hư cấu hóa. Thạch Lỗi thật sâu nhìn màn ảnh bên trong xoay chậm chậm quyền trượng. Miệng một phát, cười đến rất vui vẻ. Ta lựa chọn từ bỏ thu hoạch tự chủ tiền tài. Yêu cầu tôn quý quyền trượng ngươi giúp ta đổi thành những phần thưởng khác. Thạch Lỗi mặt mỉm, cười nói ra câu nói này. Lòng tin 10 phần, chắc chắn vô cùng, quyền trượng trong lúc nhất thời đều quên xoay tròn, tựa như là một người đột nhiên sửng sốt một dạng, hơn nửa ngày đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tự phục vụ trong ngân hàng, lặng im khiến người ta run sợ, Thạch Lỗi cũng không nóng nảy, dù nhiên tự đắc chờ đợi quyền trượng tuyên bố kết quả cuối cùng. Bỗng nhiên, quyền trượng này thanh âm chói tai xuất hiện. Nó cơ hồ là đang gầm thét. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ biết khen thưởng là có thể lựa chọn? Đây là vì cái gì? Thạch Lỗi bĩu môi. Nói. Tóm lại là có dấu vết mà lần theo a. Dấu giếm thủy chung so ra kém lửa gạt. Muốn hoàn toàn giấu giếm một số việc thực là không thể nào. Liền xem như lừa gạt. Cũng vẫn như cũ có lộ ra chân ngựa thời điểm. Cho nên. Tôn quý quyền trưởng. Người cũng không cần lại biểu diễn tức hổn hển. Người chỉ là số nhị phân dấu hiệu mà thôi. Cũng không có chúng ta nhân loại tâm tình. Giả dạng làm dạng này cũng thật cực khổ đúng hay không? À, kỳ thực ngươi cũng sẽ không cảm giác được vất vả hay không? Để cho ta ngẫm lại. Tam tinh cấp tiêu phí. Vừa lúc cũng là một lần rút thưởng thời cơ. Mà ta vẫn còn đáp bồ trạng thái bên trong. Thế là... ta có thể bởi vậy đạt được hai lần rút thưởng thời cơ. Không sai a, quyền trượng bị Thạch Lỗi vạch trần. Nó cái gọi là nổi trận lôi đình hoàn toàn là đang biểu diễn. Đương nhiên, sửng sốt là chân thật. Dù sao, quyền trượng đã là một đoạn nhân cách hóa trình độ khá cao trình tự. Nó cũng lại bởi vì ngoài ý muốn nổi lên thừa số mà sinh ra tính toán vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ đó sinh ra cùng loại với nhân loại sững sờ đứng máy quá trình. Vâng, cấp 3 chuyên viên có thể lựa chọn đem siêu giá trị tiêu phí thu hoạch được tự chủ tiền tài khen. Thưởng thay đổi vì rút thưởng thời cơ. Nhưng chỉ giới hạn trong vừa vặn xuất hiện số nguyên lần rút thưởng thời cơ thời điểm. Thạch Lỗi, mỉm cười tiếp tục đặt câu hỏi. Cái gọi là số nguyên lần. Nói đúng là tam tinh cấp tiêu phí cùng cấp 5 sao tiêu phí. Một cái là một lần rút thưởng thời cơ. Một cái khác là hai lần rút thưởng thời cơ. Kỳ thực lời đã nói đến phân thượng này. Tôn quý quyền trưởng, người không ngại hướng ta tiết lộ một chút tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí đến cùng hội thu hoạch. Được cái dạng gì khen thưởng đâu. Quyền trưởng không chút do dự cự tuyệt đáp án này kỳ thực đã miêu tả sinh động vấn đề. Nó nói, cấp 3 chuyên viên. Người tốt nhất đừng luôn luôn ý đồ qua được biết người không phải biết đáp án. Thạch Lỗi không buồn, duy trì mỉm cười, nói, kỳ thực, tứ tinh cấp tiêu phí khen thưởng. Nói chung là Hắc Tạp trực tiếp phái cho ta một kiện hoặc là hai kiện chỉ định cấp bậc trở lên khen. Thưởng A, tựa như là lần kia siêu cấp 5 sao tiêu phí một dạng. Ân, hẳn là hai kiện, bởi vì các ngươi trực tiếp phái phát cho ta khen thưởng. Tại logic danh sách là muốn thấp hơn rút thưởng ưu tiên đẳng cấp. Dù sao, rút thưởng ta là có cơ hội rút đến cấp S tấm thẻ. Dù là cơ hội kia xa vời đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng đối với các ngươi logic mà nói, chỉ cần tồn tại dạng này khả năng, nó ưu tiên đẳng cấp liền muốn cao hơn còn lại. Như vậy, nhị tinh cấp tiêu phí khen thưởng đại khái liền là các ngươi trực tiếp phái phát cho ta một kiện. Khen thưởng, nhất tinh cấp tương đối khó đoán. Bất quá nhìn, nhất tinh cấp tiêu phí kỳ thực so cấp 5 sao tiêu phí còn khó hơn lấy đạt tới. Dù sao nó siêu giá trị bộ phận mức quá nhỏ. Quyền trượng duy trì toàn bộ hành trình trầm mặc. Không đối Thạch Lỗi lời nói làm bất luận cái gì phát biểu. Bởi vì nó biết, chính mình lúc này mặc kệ nói cái gì. Thạch Lỗi đều có thể triệt để xác định hắn phân tích những là đó không là đối. Đồng thời, quyền trượng cũng có một chút đắc ý, bởi vì Thạch Lỗi cũng không hiểu rõ sở hữu chân tướng. Thế nhưng là, quyền quyền trượng đắc ý không có duy trì quá dài thời gian. Thạch lỗi vẫn còn tiếp tục nói. Bất quá cũng không dễ nói. Dù sao, trước đây nhất tinh cấp tiêu phí sở dĩ khó mà xuất hiện. Là bởi vì ta hạn mức tương đối nhỏ. Nhất cấp đoán chừng siêu giá trị cái 2-3 khối tiền liền có thể đạt tới nhất tinh cấp siêu giá. Trị tiêu phí A, cấp 2 thời điểm, cũng bất quá chỉ là mấy chục nguyên liền có thể đạt tới. Mà tùy tiện cái gì siêu giá trị tiêu phí. Nó siêu giá trị bộ phận chí ít cũng là dựa theo bách nguyên làm cơ sở đơn vị. Nhưng là bây giờ ta hạn mức đã là 1.000 vạn. Số này giá trị cũng sẽ tùy theo đề bạt. Có khả năng mấy trăm nguyên liền vừa vặn chỉ là một cái nhất tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Nhìn như vậy đến, muốn đạt tới cấp 5 sao siêu giá trị tiêu phí. Độ khó là càng lúc càng lớn. Mà phía trước 2 cấp thời điểm, tận khả năng nhiều thu hoạch được cao tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Đổi lấy càng nhiều khen thưởng, mới là vương đạo. Đáng tiếc, ta minh bạch muộn một chút. Nếu không, ta hẳn là hảo lợi dụng nhất cấp cùng cấp 2 ngắn ngủi thời gian. Quyền trượng sụp đổ, nó khóc không thành tiếng nói. Ngươi còn muốn đạt được bao nhiêu khen thưởng? Ngươi lấy được thưởng. So dĩ vãng sở hữu hắc tạp người năm giữ cộng lại đều nhiều. Mà lại là hơn rất nhiều. Bọn họ chung vào một chỗ cũng không bằng ngươi 1/10. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Nói, nhân loại nha, cơ sở nhất đơn nguyên cũng là sao sao. Lòng tham không đáy trong mắt của ta thủy chung chỉ là một cái trung tính từ. Nếu như không lòng tham không đáy, nhân loại làm sao phát triển? Đương nhiên, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhân loại cũng có thể là bởi vì tham lam mà diệt tuyệt. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nếu như ta không cho vay mua xe lời nói. Kỳ thực có thể tốt hơn lợi dụng hạn mức khá thấp giai đoạn hoàn thành càng nhiều siêu giá trị tiêu. Phí, vẫn là trễ một bước a. Chấm ngoặc kép, quyền trượng đã không muốn để ý tới thạch lỗi. Thạch lỗi hiện tại đã có được liền quyền trượng đều chẳng muốn đi giúp hắn tính toán thẻ số lượng. Nếu thật là giống hắn nói như thế, càng hoàn mỹ hơn lợi dụng những ngạch đó độ, hoàn thành càng nhiều siêu giá trị tiêu phí. Hắn hiện tại chỉ sợ đã có thể đem chính mình vũ trang thành một cái siêu Saiya hoặc là Terminator. Loại hình, mặc kệ như thế nào, chỉ ít ta hiện tại lại có 2 lần rút thưởng thời cơ. Ngô, tôn quý quyền trưởng, người có thể nói một chút liên quan tới ta lần này thăng cấp cho điểm. Quyền trượng khóc không ra, nước mắt, bảo trì cơ giới trạng thái nói ra, cấp 3 chuyên viên tại cấp 2 giai đoạn cái cuối cùng hạn mức chu kỳ bên trong. Hoàn thành 3 bút siêu giá trị tiêu phí, tổng cộng có thể thu hoạch được 6 điểm phụ gia cho điểm. Nhưng là do ở ngươi xem nhẹ hắc tạp quy tắc cơ sở nhất bộ phận. Bởi vậy khấu trừ 3 phần, 3 phần thêm điểm khiến phụ gia cho điểm vượt qua mắc điểm. Lấy 40 điểm tính toán, tăng thêm cơ sở cho điểm, cấp 3 chuyên viên thu hoạch được 100 điểm mắc điểm. Thạch lỗi gật gật đầu, tâm đạo, nguyên lai xem nhẹ hắc tạp quy tắc cũng là sẽ bị trừ điểm. Về sau cần càng thêm chú ý. Đương nhiên, cái này trừ điểm cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Lợi dụng được, cũng có thể biến thành chuyện tốt. Mắc điểm A, từ trước tới nay cái thứ nhất mắc điểm đi. Đổi thành tự chủ tiền tài, cũng có 100 vạn. Cấp 3 chuyên viên phải chăng xác nhận đem cho điểm đổi thành tự chủ tiền tài? Quyền trượng lập tức hỏi. Thạch lỗi khoát khoát tay, cười nói, cái này không vội, tôn quý quyền trượng, người đừng nghĩ để cho ta tùy tiện đem cái này không dễ có cho điểm đổi đi. Người vẫn là trước tiên nói một chút, mắc điểm tấn cấp đem hội được cái gì bộ dáng khen thưởng a? Cũng là rút thưởng thời cơ a. Kỳ thực, thạch lỗi tâm lý minh bạch, cái này khen thưởng tuyệt sẽ không là rút thưởng thời cơ. Bởi vì double cái này bắc tồn tại, hắc tạp cùng quyền trượng hận không thể tại double chỉ lệnh bị giải trừ trước đó. Một lần rút thưởng thời cơ cũng đừng cho thạch lỗi. Cho dù cho, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách cắt xén. Cũng tỉ như nói lần trước kết toán ngày thời điểm. Hắc tạp liền tìm kiếm nghĩ cách cắt xén thạch lỗi một lần rút thưởng thời cơ. Mà quyền trượng lời nói cũng xác minh Thạch Lỗi phỏng đoán. Nó nói, mắc điểm tấn cấp khen thưởng là hắc tạp hư cấu hóa. Thạch Lỗi sững sờ, hắc tạp hư cấu hóa, đây là ý gì? Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi không có từ cái này cái gọi là khen thưởng bên trong nghe ra cái gì khen thưởng nội hàm tới. Dĩ vãng khen thưởng đều là đạt được một ít gì đó, mà hắc tạp hư cấu hóa vì cảm giác gì giống như là mất đi một ít gì đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.